Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 424, linh căn nhưng là càng nhiều càng tốt. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Lôi điện tới đột nhiên, đi lặng yên không một tiếng động. Hai chủ tớ cái trố mắt nhìn nhau, với nhau đều chỉ còn dư lại vui mừng. Trước không vui, đã sớm thoảng qua như mây khói. Sinh trước mặt tử, lại không đại sự. Linh linh, cái này huyễn linh thủy như thế hữu dụng. Người nói, chúng ta có thể hay không? Nhâm Nhất lúc nói chuyện, thuận thế đem bên hông hồng sắc túi gấm lấy xuống, đặt ở Lam Linh trước mắt quơ quơ. Lam Linh đầu tiên là cả kinh vui. Người bảo bối này không có gì không thể nhận. Dùng để rời đi những nước này tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Vạn nhất sau này lại bị sét đánh. Có này thủy, an toàn tự mình vô ưu. Ngay sau đó, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khá khó xử làm buông tay một cái. Chỉ là này huyễn linh thủy vô biên vô hạn, không biết này trong cẩm nang chứa đủ không. Vạn nhất không chứa nổi, đem bên trong ngập làm sao bây giờ. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút không nỡ bỏ. Coi như toàn bộ ngập, cũng phải trang bị. Linh linh, ta thật giống như lại mò tới đột phá bình cảnh. Ngày mới vừa rồi, khẳng định cùng cái này thủy, còn có cái này lôi điện có quan hệ. Lam Linh tự hồ nghĩ tới khả năng nào đó, không tưởng tượng nổi nhìn hắn. Ngươi là nói, ngươi nhanh đột phá đến thần vương kính rồi hả? Nhanh như vậy, chờ một chút, lôi điện. Cổ tay nàng một phen, móc ra một quyển tiểu tiểu, có chút cũ nát cổ tịch đưa tới. Ngươi thử một chút cái này phía trên pháp quyết. Không biết sao cổ tịch phía trên tự, nó nhận ra Nhâm Nhất. Nhâm Nhất có thể không nhận biết nó. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem không hiểu. Ai, làm sao lại trên quán loại người như ngươi đây? Lam Linh tâm lý thở dài một tiếng, trên mặt cũng không hiền. Chỉ phía trên tự, kết hợp với đồ hình lần lượt giảng giải một lần. Nếu như nói Lam Linh là học nhiều hiểu rộng, như vậy Nhâm Nhất chính là tư chất thông suốt. Rất nhanh thì nắm giữ mấu chốt. Có Lam Linh ở, hắn ở tu hành đồ thượng, ngược lại là tiết kiệm được không ít công phu. Chỉ thấy hắn nín thở vận khí, con mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cách đó không xa một chỗ. Ngón tay bắt pháp quyết, trong miệng hét lớn một tiếng, tiếng sấm chánh, tưởng tượng sấm chớp rền vang, ánh sáng rực rỡ mãnh liệt dáng vẻ cũng chưa từng xuất hiện. Nhâm Nhất có chút khổ sở thu hồi thủ thế, nào có cái gì lôi linh căn. Linh linh suy nghĩ nhiều, ta chính là cái phế vật. Chờ một chút, Nhâm Nhất lời nói bị Lam Linh hung tợn cắt đứt. Chỉ Nhâm Nhất mới vừa rồi công kích cái điểm kia nói. Ngươi xem thật kỹ một chút. Con mắt của Nhâm Nhất dùng sức nhi chành đi qua, vẫn là không có phát hiện có cái gì bất đồng. Đang muốn buông tha lúc, con mắt thoáng cái trở nên giống như chuông đồng, không tưởng tượng nổi kêu to lên. Lại thật có, ta thấy được lửa điện hoa. Quá thần kỳ, đây là ta phát ra ngoài sao? Là thực sự sao? Ha ha ha, ta đây là có 7 cái linh căn sao? Thật bất khả tư nghị, ta thiên, ta lại có thể tu luyện nhiều như vậy. Lúc này Nhâm Nhất đã không có cách nào hình dung cái loại này vui vẻ đến muốn nổ mạnh tâm tình. Mặc dù đơn độc linh căn được công nhận là tốt nhất, vấn đề là hắn không cái mạng này. Nắm giữ là rác dưới củi mục linh căn, nhưng là ở trải qua nửa năm này rèn luyện sau, hắn cũng không cho là như vậy. Linh căn càng nhiều, mang đến cho hắn chỗ tốt càng ngày càng lớn. Đồng giai tu sĩ bên trong, hắn một cái là có thể đỉnh rất nhiều. Mỗi gia tăng một cái linh căn, hắn liền nắm giữ càng nhiều kỹ năng bảo vệ tánh mạng. Đã như vậy, vậy hãy để cho linh căn tới mãnh liệt hơn một ít đi. Chờ đến tâm tình của hắn bình phục được không sai biệt lắm, Lam Linh mới đề nghị. Cái này huyễn linh thủy có trợ giúp ngươi bắt lôi điện công kích, là sau này ngươi tu luyện cùng bảo vệ tánh mạng hậu thuẫn. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải bắt bọn nó thu sạch lấy. Ừ, là như vậy không sai. Nhâm Nhất không chần chờ nữa, quả quyết đem nhâm đồ, nhâm hung hai tiểu chỉ từ túi gấm trong thế giới nhấc chạy ra ngoài. rồi sau đó đem hai người bọn họ vứt xuống lam linh lam sắc bong bóng bên trong. Ngay sau đó mở ra túi gấm túi, hướng về phía huyễn linh thủy tiến hành thu. Chỉ thấy cái này thủy giống như chỗ thủng đê đập, một tiết mà chú hướng trong cẩm nang chui vào. Toàn bộ quá trình kéo dài bao lâu? Trong thời gian này, Nhâm Nhất đã ngủ chừng mấy thấy. Lâu đến hắn cho là sẽ năm rộng tháng dài lúc, rốt cuộc thấy nước kia vị có rõ ràng hạ xuống. Ít nhất bây giờ hắn có thể dẫm đạp ở dưới lòng đất, mà sẽ không bị thủy yêm. Nhâm Nhất buồn chán duỗi người. Ai, lâu như vậy rồi, cũng không biết đại gia bọn họ còn ở đó hay không phía trên chờ. Lam Linh một bên vén đến Nhâm Đồ Mao đầu, một bên thờ ơ đáp lại. Ngoại trừ chờ, bọn họ còn có thể đi đâu bên trong? Nhâm Nhất hai vai một suy sụp, nhất thời cảm thấy không còn khí lực. Ai, đáng tiếc nơi này cũng không rời đi Mỹ Nhân Vịnh cửa ra. Chúng ta hay lại là bị vây ở chỗ này. Hai người câu được câu không nói chuyện tào lao đến, ai cũng không chú ý tới. Bọn họ trước rớt xuống trong lối đi, có một tí tia sương mù màu đen, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động phiêu tán ở trong cái không gian này. Nó là như vậy chậm chạp, lại vô thanh vô tức, rất dễ dàng liền bị coi thường đi qua. Thẳng đến ngày thứ năm, làm giọt cuối cùng huyễn linh thủy bị Nhâm Nhất thu không chút tạp chất sau, hắn nắm túi gấm đỉnh núi rồi đỉnh núi. Túi gấm hay lại là cái kia nhẹ phiêu phiêu phảng phất vô phân lượng dáng vẻ. Hắn hài lòng nắm thì đi cùng Lam Linh báo cáo chính mình thắng lợi thành quả. Sau đó nhìn thấy trước mắt, bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa đem túi gấm ném. Lúc này Lam Linh cùng hai tiểu chỉ vẫn đợi ở cái kia lam sắc bong bóng bên trong. Các nàng vô tri vô giác, vẫn còn ở cười cợt đùa giỡn. Chỉ bất quá, bây giờ lam sắc bong bóng, ở trong mắt của Nhâm Nhất, nào còn có lúc trước xanh thẳm mỹ lệ, đã biến thành cái màu đen xám bong bóng. Dõi mắt bốn phía, tầm nhìn phi thường thấp. Những thứ này sương mù màu đen đã đem cái không gian này chiếm cứ được tràn đầy. Linh Linh, xảy ra chuyện, người mau vào đi. Nhâm Nhất cuống cuồng mở ra túi gấm, hy vọng Lam Linh có thể mang theo hai tiểu chỉ vội vàng đi vào. Lam Linh cũng không phải là một ngu dốt, nghe vậy lập tức chiếm mà bắt đầu. Tùy ý quét một vòng sau, cũng phát hiện không đúng. Tiểu một, người cũng vội vàng đi vào. Khác dính dáng tới. Nói xong, nàng không mang theo do dự, vèo, địa một chút liền chui vào. Đồ chơi này nhìn một cái chính là kia xúc thủ quái vật tùy thân. Vạn nhất bị đụng phải, để cho nàng tới một mất trí nhớ. Lúc này để cho nàng sống không bằng chết. Nàng có thể chết, thì là không thể quên những thứ kia có trước chủ nhân trí nhớ. Mặc dù trong túi gấm có huyễn linh thủy tồn tại, làm người ta giống vậy không tự do. Nhưng so với này sương mù màu đen, nhưng là muốn nhân từ hiền hòa hơn nhiều. Lam Linh đi. Nhâm Nhất thu hồi túi gấm, cũng không gấp đi vào. Cái này sương mù màu đen khí cố nhưng lợi hại. Vấn đề là hắn còn có một nhân ở bên người, không thể bỏ lại hắn bất kể. Lúc này thái tử bát cầu không có huyễn linh thủy ngâm, đã chậm từ từ tỉnh lại. A Cáp, giấc ngủ này thật khó chịu, mỏi eo đau lưng chuột rút. Ta đây là thế nào? Bị ai đánh rồi không? A, nơi này ngươi ta hai người, ta còn có thể đánh ngươi hay sao? Nhâm Nhất bất đắc dĩ ngồi chồm hổm xuống, tiếp tục nói, biết ngươi ngủ bao lâu sao? Ách, không phải là hai ngày hai đêm chứ? Thấy Nhâm Nhất vẻ mặt phức tạp vẻ mặt, hắn tiếp tục suy đoán, ba ngày ba đêm, còn đúng không? Tiếp tục đoán, năm ngày năm đêm. Thấy Nhâm Nhất lắc đầu, chính hắn cũng bị sợ hết hồn, không thể nào. Chẳng lẽ là 10 ngày 10 đêm? Không sai, chính là 10 ngày 10 đêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.